Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, chương 646 Thầy Trò Đoàn Tụ. Phi Phượng Lâm Trung, Nam Cốc Phường Thị, Giang Nguyệt Bạch ở Pháp Y cửa hàng thay đổi một bộ lại một bộ. Trước sau không hài lòng, không phải quá thuần tịnh, chính là quá hoa lệ, không có cái loại này gãi đúng chỗ ngứa, có thể sấn ra nguyên anh chân quân cái loại này bão kinh phong xương. Phương Hoa nội liễm khí chất pháp y, vô luận như thế nào, cũng làm không đến đoan trang lại không mất yêu nhã, quái liền quái nàng niết bàn lúc sau. Gương mặt này càng ngày càng nộn, giống như chỉ có thanh thiển sắc hệ mặc vào tới thuận mắt. Khống chế không được trầm ổn thâm sắc hệ, Thiên Diễn Tông đã ở trước mắt. Tuy rằng nàng nóng lòng về nhà, nhưng lại không thể không chú ý hình tượng. Cao thấp nàng cũng là Thiên Khóc Phong đại sư tỷ, Thiên Diễn Tông áo gấm về làng Vọng Thư chân quân, cần thiết lên sân khấu liền kinh diễm tứ phương. Không thể nghèo kiết hủ lậu. Cuối cùng, Giang Nguyệt Bạch vẫn là tuyển một bộ màu trắng phù quang cẩm y, điểm xuyết cùng khoản kim sắc ăn mặc cùng vật trang sức trên tóc. Đương nàng đổi hảo quần áo từ phòng trong đi ra, một đầu tóc bạc ném đến phía sau, cửa hàng nội trưởng quầy cùng khách nhân tất cả đều bị kinh diễm. Giang Nguyệt Bạch hai tròng mắt mỉm cười, sáng như đầy sao, cả người thanh nhã tú mỹ. Linh vận thiên thành, vị này, vị tiên tử này là, bên cạnh một cái trúc cơ hậu kỳ nam tu đỏ bừng mặt. Muốn nhận thức Giang Nguyệt Bạch cố ý ẩn tàng rồi tu vi. Nhanh chóng tính tiền lúc sau mang lên cùng khoản màu trắng khăn che mặt rời đi cửa hàng, cái kia. Nam tu đuổi theo ra tới, dòng người chung đã không thấy Giang Nguyệt Bạch tung tích, chỉ có một đạo độn quang. Như sao băng xẹt qua phía chân trời, ẩn vào thanh thiên mây trắng bên trong, tiên hạc tật không mà xuống, hóa thành đầy trời linh vũ rừng ở Thiên Diễn Tông sơn môn trên quảng trường. Giang Nguyệt Bạch trông thái hòa dù từ linh vũ bên trong đi ra, sơn môn cổng chào hạ thủ vệ đệ tử lại thay đổi hai cái tuổi trẻ luyện khí đệ tử, hai người thấy rõ Giang Nguyệt Bạch khi kinh vi thiên nhân. Nhất thời xem ngốc, đi thông chi các ngươi tông chủ. Hắn đồ đệ Vọng Thư chân quân đã trở lại, Giang Nguyệt Bạch nói xong, hai cái thủ vệ đệ tử vẫn không nhúc nhích. Nàng mày đẹp nhíu lại, hai cái thủ vệ mới đột nhiên phản ứng lại đây, ngài là Thiên Khóc Phong Vọng Thư chân quân, ngài thật sự đã trở lại. Chân quân chờ một lát, ta chờ đây là đi thông. Thủ vệ lời nói còn chưa nói xong, sơn môn cổng chào hạ đẩy ra một đạo sóng gợn, thanh phong đập vào mặt, một bóng người xuất hiện ở Giang Nguyệt Bạch bên người, một bộ thanh y. Lưng đeo bích ngọc, khuôn mặt sạch sẽ tuấn lãng, trong tay nhéo một cây bút, quanh thân quanh quẩn một cổ làm người yên lặng an nhàn chi khí. Giang Nguyệt Bạch thấy rõ người tới. Tháo xuống khăn che mặt, khóe môi gợi lên, phất tay áo ôm quyền, khom người kính bái, đồ nhi Vọng Thư, bái kiến sư phụ. Lê Cửu Xuyên trong tay bút lông còn ở tích mặc, hắn đang ở phê duyệt tông vụ, đột nhiên cảm giác được sơn môn ngoại hơi thở, đầu óc còn không có phản ứng lại đây, người cũng đã phá không tới, bên cạnh hai cái thủ vệ lại là thấy nhiều không trách. Bởi vì gần nhất đã nhiều ngày, bọn họ đã mấy lần nhìn đến tông chủ đại nhân đột nhiên xuất hiện ở sơn môn khẩu, chỉ là mỗi một lần. Đều là vẻ mặt thất vọng chiều Bắc Hải phương hướng nhìn xung quanh một trận. Lại lắc đầu rời đi, Lê Cửu Xuyên ngơ ngẩn mà nhìn Giang Nguyệt Bạch. Lần trước gặp mặt, nàng vẫn là nguyên anh sơ kỳ, này còn không đến 10 năm, nhà đầu này liền nguyên anh trung kỳ. Cùng hắn tu vi giống nhau. Sư phụ, mặc tích đến trên quần áo, Giang Nguyệt Bạch ngồi dậy. mắt mang chế nhạo mà dùng cằm điểm điểm Lê Cửu Xuyên treo ở giữa không trung bút. Lúc trước ở Sơn Hải lâu khi nàng bởi vì không có biện pháp trước tiên hồi tông, khiến cho Sơn Hải lâu hỗ trợ truyền tin cấp sư phụ. Nói nàng xong xuôi sự liền trở về, xem bộ dáng này, sư phụ vẫn luôn đang đợi nàng. Loại này bị người chờ đợi cảm giác, làm Giang Nguyệt Bạch phiêu bạc tâm đột nhiên lạc định, giống như về nhà giống nhau, phá lệ vui vẻ thoải mái. Ai có thể nghĩ đến, đã từng nàng một chút cũng không thích Thiên Diễn Tông, cuối cùng sẽ trở thành nàng gia khụ tương đương. Lê Cửu Xuyên hoảng loạn mà thu hồi bút, bắt tay bối đến phía sau, làm ra một bộ trưởng bối bộ dáng. Vốn dĩ tưởng giải thích hắn đều không phải là thời khắc nhìn chằm chằm Sơn Môn Khẩu, chỉ là vừa khéo nhìn lướt qua, chính là lời nói đến bên miệng lại cảm thấy dư thừa. Nói khẳng định lại phải bị Giang Nguyệt Bạch chê cười. Từ trước Giang Nguyệt Bạch ở trong tông thời điểm, Lê Cửu Xuyên không thắng phiền nhiễu, mà khi nàng thật sự vừa đi chính là rất nhiều năm. Lê Cửu Xuyên thế nhưng thực hoài niệm cả ngày bị nàng đuổi theo quấn lấy thỉnh giáo nhật tử. Hắn hiện tại hai cái đệ tử Thạch Tiểu Võ Tinh Nghiên số đạo cùng trận đạo, trừ bỏ chủ tu công pháp ở ngoài, hắn giáo không được cái gì. Khương Tử Anh không có Giang Nguyệt Bạch ra mặt như vậy hậu. Đại bộ phận thời điểm có vấn đề đều là chính mình nghĩ cách, thật sự giải quyết không được mới tìm hắn. Khả năng đây là nhất không bớt lo hai tử, để cho người dắt tâm đi. Đi thôi, đi về trước, đừng ở bên ngoài đứng. Lê Cửu Xuyên mang theo Giang Nguyệt Bạch nhập tông, hai thầy trò một trước một sau theo đăng tiên giai nhất giai nhất giai hướng về phía trước đi. Sơn Hải lâu chỉ truyền tin nói ngươi trở về, vẫn chưa nói là vì chuyện gì. Lê Cửu Xuyên nhẹ giọng nói, dừng lại bước chân, chờ Giang Nguyệt Bạch đi đến hắn bên người tới. Giang Nguyệt Bạch nhìn chung quanh Thiên Diễn Tông một chút cũng không thay đổi, còn cùng từ trước giống nhau như đúc, thậm chí càng thêm vui sướng hướng vinh, sinh cơ bừng bừng. Cách thật xa, nàng đều nghe được trong rừng cây có thật nhiều người ở luyện công thanh âm. Ta tới đón các ngươi. Đi thượng giới a, nhị sư đệ cùng tiểu sư muội đâu? Ta Hoa Khê Cốc người đâu? Còn có Vân Thường Cát Ngọc Thiền Hà Vong Trần bọn họ lại ở đâu? Còn có, đừng còn có. Lê Cửu Xuyên đánh gãy Giang Nguyệt Bạch, trong lòng phiếm toan, trở về đều không hỏi trước hắn cái này sư phụ được không? Trừ bỏ không yêu ra cửa Vân Thường còn ở tông trung ở ngoài, người những cái đó tiểu đồng bọn hiện giờ đều ở bên ngoài du lịch. Ta đã hạ quy tông lệnh, bọn họ lục tục đều sẽ trở về, chờ mọi người đến đông đủ, vi sư lại cho ngươi làm một hồi vẻ vang tiếp phong yến. Giang Nguyệt Bạch nhạy bén nhận thấy được Lê Cửu Xuyên sắc mặt biến hóa, đi ra phía trước hắc hắc cười nói, sư phụ, ngươi mấy năm nay làm tông chủ vất vả sao? Ngài đều gầy ốm. Lê Cửu Xuyên tức giận hừ cười một tiếng, tiếp tục hướng lên trên đi. Giang Nguyệt Bạch tuy rằng rất tưởng biết mấy năm nay đại gia biến hóa, nhưng nàng vì chiếu cố sư phụ hắn lão nhân ra tâm tình, vội vàng đem nàng lần này trở về mục đích thuyết minh. Nghe được Thiên Diễn Tông ở thượng giới đã thuận lợi lạc định, Lê Cửu Xuyên thổn thức lại cảm khái, đồng thời cũng có một tia mạc danh yêu sầu, làm Giang Nguyệt Bạch xem không lớn minh bạch, rõ ràng là chuyện tốt. Sư phụ sầu cái gì? Hai người một đường đi trở về Thiên Diễn Tông chủ phong Thiên Khôi Phong. Lê Cửu Xuyên hiện tại chủ yếu ở Thiên Khôi Phong thượng tu luyện, xử lý tông vụ, vội đến độ không có thời gian về Thiên Khóc Phong. Thiên Khóc Phong để lại cho Thạch Tiểu Võ cùng Khương Tử Anh hai cái đệ tử xử lý. Bởi vì tông vụ bận rộn, Lê Cửu Xuyên mấy năm nay không có lại thu tân đệ tử, đi vào Thiên Khôi Phong chắc điện thư phòng, Giang Nguyệt Bạch vừa vào cửa liền nhìn đến trên bàn sách nơi nơi đều là tông môn các nơi đưa tới. Công văn, sổ sách cùng công văn, liền trên mặt đất cũng rơi xuống không ít. Giang Nguyệt Bạch tươi cười cương ở khóe miệng. Bỗng nhiên minh bạch sư phụ ở sầu cái gì, nhà mình sư phụ mấy năm nay tu vi cũng không có nhiều ít. Tiến cảnh, nàng đột nhiên đau lòng. Ngũ linh căn tu luyện nguyên bản liền so người khác tốn thời gian càng dài. Hắn còn bị tông vụ liên lụy, này nếu là đi thượng giới. Còn làm sư phụ làm tông chủ, sư phụ chẳng phải là phải bị tông vụ liên lụy chết. Khó trách Thiên Diễn Tông từ trước tìm tông chủ, yêu cầu đều là đại đạo vô vọng, có thể chuyên tâm ở tông môn sự vụ thượng tu sĩ. Còn sẽ cung cấp 9 viên tốt nhất duyên thọ đan, Giang Nguyệt Bạch tưởng hỗ trợ thu thập. Lê Cửu Xuyên vội vàng ngăn lại, đừng nhúc nhích, lộng rối loạn vi sư sẽ tìm không thấy đồ vật. Phóng đi, trước nói ngươi tính toán làm sao bây giờ lần này đại bỉ. Lê Cửu Xuyên mang Giang Nguyệt Bạch đến một bên bàn trà biên ngồi xuống. Còn giống như trước giống nhau. Thân thủ cấp Giang Nguyệt Bạch pha trà, Giang Nguyệt Bạch ngồi ở Lê Cửu Xuyên đối diện. Lê Cửu Xuyên nhớ tới từ trước nàng như vậy tiểu một chút. Ngồi ở trên ghế cằm vừa vặn đến bên cạnh bàn. Viết đồ vật đều phải quỳ gối trên ghế mới có thể động bút. Hiện tại, Giang Nguyệt Bạch đã thành danh chấn địa linh giới vọng thư chân quân. Ngoại hải diệt tam nguyên giáo việc chậm rãi truyền khắp địa linh giới các nơi. Nổi bật vô song, hắn cái này làm sư phụ cũng có chung vinh dự. Phá lệ vui mừng, Giang Nguyệt Bạch nói, lần này đại bỉ đương nhiên muốn làm được trận trượng càng lớn càng tốt. Đem Thiên Diễn Tông có thể mời đến người đều mời đến. Hảo hảo náo nhiệt một hồi, Lê Cửu Xuyên có thể suy nghĩ cẩn thận này cử mục đích. Gật đầu nói, một khi đã như vậy, ta xem Kim Cương Đài cùng Quy Nguyên Kiếm Tông bên kia. Vẫn là người tự mình tới cửa đi thỉnh tương đối hảo. Người trước tiên ở tông trung nghỉ ngơi mấy ngày, ta sẽ tu thư một phong. Người mang đi bái kiến hai tông hóa thần chân tôn. À, ta mới trở về ngài liền đuổi ta ra cửa. Lê Cửu Xuyên dồn khí đan điền, Giang Nguyệt Bạch lại không đi. Chắc Thanh Phong kia tiểu tử thu được tin tức xác định vững chắc sẽ đuổi tới. Tuy rằng mấy năm nay kia tiểu tử ở trước mặt hắn không thiếu biểu hiện, nhưng là vẫn là không được. Nàng như vậy ưu tú đồ nhi, tầm thường như hắn, nhưng không xứng với. Hết chương.